Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92. Nhật tử đột nhiên liền trở nên khẩn trương lên, làm người sờ không được đầu óc, còn là ngửi được một chút không giống bình thường. Chỉ mong sắp phát sinh sự tình không giống hắn tưởng như vậy nghiêm trọng. Hôm nay nhìn tinh không vạn lý, xuân phòng ấm áp, lại có một đóa thật lớn mây đen áp xuống tới. Hôm nay sợ là muốn thay đổi, có thể hay không sống sót, liền xem này ông trời rốt cuộc còn chiếu cố bọn họ nhiều ít. A Thiền dậy thật sớm, vội vội vàng vàng mà một trận thu thập, vừa mới chuẩn bị đi trương đồ tể ra, lại thấy Diêu Mạn từ trong phòng ra tới. Một trận mỹ diễm trên mặt lược hiện tiêu tụy, hốc mắt chỗ càng là một mảnh ô thanh. Nàng thấy A Thiền muốn ra cửa, mở miệng hỏi, người đây là muốn đi đâu? Ta cùng ngươi một khối đi bãi, A Thiền lắc đầu. Trước kia một vị hảo tỉ muội đi, ta phải qua đi hỗ trợ. Diêu tiểu thư đi không thích hợp, nhìn là chưa nghỉ hảo. Diêu Mạn nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng thái tử không quan tâm mà ầm ĩ. Tức khắc đỏ bừng mặt, tuy rằng nàng quá vãng đều cùng A Thiền nói qua, lại vẫn là có chút xấu hổ. Nói, cùng hắn có thể có cái gì hảo thuyết. Hai ba câu không đối đó là nháo, nháo xong rồi trong lòng lại khổ sở, khổ ta hài tử đi theo chịu tội, cái kia vô tâm không phổi ngược lại ngủ ngon, thật là làm người nhìn liền sinh khí, thật hận không thể đem hắn đuổi ra ngoài mới hảo. A Thiền hiện tại thật vô tâm tư cùng nàng nói này, đó hàm chứa ngọt ý sự tình, nhàn nhàn nói hai câu liền vội vội vàng mà rời đi. Bất quá Diêu Mạn nhưng thật ra nói một câu, ta coi ngươi thật là khổ sở, nếu là không ngại, ngươi trở về đem chuyện này cùng ta nói một câu, cho dù giúp không được gì, trong lòng cũng có thể hảo quá chút, ngươi nói đi. A Thiền không phải không nhúc nhích quá muốn đem nàng hướng lời này thượng giận ý niệm, nhưng tóm lại cảm thấy như vậy quá mức dụng tâm kín đáo. Nàng chính mình đều cảm thấy quá mức, lúc này Diêu Mạn chủ động nói như vậy, làm nàng vui vô cùng. Nhìn ra được tới vị này thái tử đối Diêu Mạn thật là sủng ái. Nếu là có thể mượn nàng khẩu tố ủy khuất như vậy, này hết thảy liền không có như vậy khó khăn. Trương đồ tể hôm nay nghỉ ngơi sạp, trong nhà tuy rằng không đại xử lý lại vẫn là treo màu trắng câu đối phúng điếu. Ngay cả Trương mà cũng cùng lão sư tố cáo giả, một thân màu trắng đồ tang, đứng ở nơi đó lau nước mắt, đảo mắt thấy A Thiền tới. Phác lại đây nức nở nói, A Thiền, ta vốn tưởng rằng sau này ta cũng có nương đau, ai biết ta còn chưa thế nào cao hứng liền thu trở về. Cha ta suốt đêm thúc giục người cấp cắt quan tài, là quý nhất, cha nói nàng chết thảm, phía dưới lãnh, đến làm nàng ấm áp chút. A Thiền gật gật đầu. Đi qua đi, trên người nàng ăn mặc đẹp xiêm y, sơ đẹp kiểu tóc, cùng hôm qua chật vật so sánh với. Hôm nay có vẻ an tường dịu dàng rất nhiều, đáy vốn là hảo, trải qua dọn dẹp lúc sau càng là đẹp, nếu là có thể tồn tại nên thật tốt. Mấy ngày này giết người, như thế nào liền đem nàng bước đến loại này hoàn cảnh. Bên ngoài người khó hiểu, canh giữ ở cửa khe khẽ nói nhỏ, Trương gia phụ tử không để ý tới chiếu quy củ nên làm cái gì làm cái gì. Trương đồ tể hôm qua buổi tối thủ nàng nói rất nhiều lời nói. Nói thẳng bọn họ hai người chi gian duyên phận quá nông cạn. Nàng kéo A Thiền công đạo nói chính mình đều đã biết. Có lẽ chờ xoay người đầu thai lúc sau có thể được một cái tốt quy túc. Một trận khóc một trận cười. Tất cả tại tân một ngày bắt đầu kết thúc. Lúc này sắc mặt của hắn bình tĩnh thực. Lúc trước Trương Mạc Nương rời đi khi hắn cũng bất quá là cái lăng đầu tiểu tử. Mà hiện tại mới cuối cùng hoàn toàn mà hưởng qua tình chi tư vị, chương 74 dựa vào quy củ không thể. Cứ như vậy cấp hạ táng, đến đem chuyện nên làm đủ mới thành, Trương đồ tể sợ vị kia Phương tiểu thư lại sinh ra khác ý niệm. Nếu là lại phái người tới lăn lộn, quấy dây cẩm tú thanh tịnh nhưng như thế nào hảo. Hắn lưu luyến mà ngồi xổm xuống thân mình nghiêm túc mà nhìn một lần. Bắt lấy tay nàng thở dài nói. Nếu là đi lên cầu nại hà, mạnh bà làm ngươi uống canh ngươi không cần cự. Này một đời thống khổ quá nhiều. đã quên hảo hảo đầu thai đi. Có lẽ ông trời thương tiếc ngươi sẽ làm ngươi đầu thai đến người trong sạch. Này cũng liền thành, A Thiền đứng ở một bên, nhìn Trương Đồ Tể làm người đem quan tài đính thượng vận đi ra ngoài. Phụ tử hai người thoạt nhìn đều suy sút thực, làm người nhìn đều bị khổ sở. Nàng vốn định đi theo cùng đi mồ, lại bị Trương Đồ Tể cấp ngăn lại tới. Nhà ngươi chung còn có khách nhân ở, Cẩm Tú biết tâm ý của ngươi, ngươi vẫn là về trước ra bãi. Ta tưởng hảo hảo đưa nàng một đường, A Thiền nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu ứng. Đem tùy thân mang bạc nhét vào Trương Đồ Tể trong tay. Đây là ta cùng Sa Nam một chút tâm ý, tốt xấu làm một hồi tỉ muội. Nàng không thèm để ý chính là khó bảo toàn người khác không để bụng. Nhìn bọn họ cùng quan tài ra sân lúc này mới chậm rãi bước hướng ra đi. Tới rồi cửa dùng sức dậm chân một cái lại chụp đánh một phen trên người. Lúc này mới tiến sân, nhưng thật ra không nghĩ tới vốn nên đi cửa hàng Lâm Viễn Nam lúc này còn ở nhà. Cùng vị kia thái tử điện hạ cùng đứng ở dưới tàng cây. Ngẫu nhiên nói hai câu lời nói, thân phận chưa bóc trần, liền không cần đem kia thân phận để ở trong lòng. Đều là đỉnh đỉnh đẹp hai người, Sa Nam cùng hắn so sánh với cũng bất quá là thiếu được trời yêu ái ra thế cách xa. Rút đi kia hôn đúc được đến quý khí, Sa Nam cùng hắn không phân cao thấp, nàng bước nhanh vào phòng, phát hiện vị kia chi phủ đại nhân hôm nay nhưng thật ra không có tới. Nếu là chiếu Diêu Mạn cách nói nghĩ đến là xem không được nàng cùng một nam nhân khác thân cận. Làm trong lòng chịu đủ tra tấn chi bằng không xem hảo. Lâm Đại Nương đang ở làm giữa trưa cơm, thấy nàng trở về vẫy tay làm nàng đi đáp bắt tay đem phóng còn chưa tẩy đồ ăn cấp thu thập ra tới. Thuận miệng hỏi, như thế nào trở về sớm như vậy? Bên kia sự tình vội xong rồi. A Thiền gật gật đầu. Trương Đại Ca sợ nửa đường thượng sinh ra sự tình nhiễu Cẩm Tú thanh tịnh. Này liền đi, nói nhà chúng ta chung có khách nhân ở, dựa vào chú ý sợ va chạm, cho nên khiến cho ta về trước tới, Lâm Đại Nương ừ một tiếng. Thủ hạ động tác không ngừng, ngoài miệng nói, nhưng thật ra cái hiểu chuyện, đáng tiếc, ông trời quá sẽ trêu cợt người, nhưng thật ra khổ hắn, ta cũng nhìn ra, Trương Mặc kia tiểu tử cũng là cao hứng thực. Lúc này chỉ sợ còn không biết như thế nào khổ sở, Diêu Mạn ở trong phòng thêu khăn. Nàng vốn định giúp Lâm Đại Nương làm sống. Lâm Đại Nương liên tục nói không cần, cái gì đều cắm không thượng thủ chỉ phải đỏ mặt về phòng. Nghe được A Thiền thanh âm, xuống đất vén rèm lên nhẹ giọng kêu. A Thiền, nếu là không vội, ngươi tiến vào bồi ta nói nói bãi. Lâm Đại Nương nghe được lời này cũng không cho A Thiền ở một bên. Giúp đỡ, làm nàng đi trước bồi Diêu tiểu thư nói chuyện đi. A Thiền bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng rồi. Run run trên tay bọt nước, ở khăn thượng xoa xoa, lúc này mới đi vào. Nhà ở một lần nữa bố trí quá, lúc trước lãnh ngạnh đơn giản đã không còn nữa tồn tại. Thêm vào rất nhiều nữ nhi gia dụng đồ vật nhưng thật ra nhu hòa rất nhiều. Ở mép giường trên giả áo tùy ý treo một kiện nam tử quần áo. Cùng Diêu Mạn thường xuyên áo ngoài dựa vào một chỗ, nhưng thật ra có vẻ thập phần thân mật, chính là làm thỏa đáng. Người cũng chớ có quá thương tâm, người chết không thể sống lại, ta cũng có vị hảo tỉ muội, khi đó còn ngồi ở một chỗ nói phải gả cái dạng gì người. Ai biết không bao lâu nàng liền hoạn bệnh nặng đi, hiện giờ nhớ tới đều bị cảm thán như vậy tiểu nhân tuổi còn chưa gặp qua trên đời nhất hào đồ vật. Liền rời đi. Thật sự làm người cảm thấy chua xót không thôi, A Thiền mí mắt rũ xuống tới che đậy cặp kia phiếm. Thủy ý con ngươi, mũi hơi toan, nhỏ giọng nói, tiểu thư không biết, ta kia muội muội không phải nhiễm bệnh mà chết, là chính mình uống lên chết, ta biết rõ nàng phải làm việc ngốc nhưng ta khuyên không được. Cũng không kia chờ bản lĩnh giúp nàng bình định này oan khuất. Làm nàng làm ra kia chờ hồ đồ sự, Siêu Mạn tế hỏi. A Thiền liền đem việc này nói, nhưng thật ra tạm chưa đề cập Phương gia xấu xa chỗ. Chỉ nói Cẩm Tú người nhà không cẩn thận đắc tội Phương gia người. Cuối cùng trưởng tỷ bị bắt đi, cha mẹ không có tánh mạng, mà nàng chính mình trạng cáo không cửa chỉ phải chính mình bí quá hóa liều làm hồ đồ sự. Lại không nghĩ nói cuối cùng vẫn là đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Khinh người quá đáng, bất quá một cái nho nhỏ thương hộ nhân gia cư nhiên cũng dám làm ra tổn hại nhân tính mệnh sự. Người yên tâm, chờ ta ca ca tới. Ta liền nói cho hắn làm hắn hảo hảo mà trị những người này. Trả lại ngươi bạn bè công đạo, A Thiền trên mặt vui sướng nhịn không được gia tăng. Thập phần cảm kích mà nói. Đa tạ tiểu thư, có tiểu thư những lời này. Cẩm Tú nghĩ đến cũng nên nhắm mắt, nàng tưởng chi phủ đại nhân định có thể theo này tuyến đem dưới. Nền đất hư thối cùng nhau rút khởi. Sa Nam liền không cần lại làm khó như vậy. Mà lúc này Lâm Viễn Nam cùng Sở Công Tử đứng ở trong viện nói chút học vấn thượng sự tình. Bất quá ít ỏi số ngôn, kia Hoàng Công Tử khen nói. Việc học làm như vậy vững chắc, nếu là cho sư phó của ta thấy sợ là đến hảo một phen kích động. Kỳ thi mùa thu sắp tới, lấy ngươi như vậy học thức định có thể cao trung, Lâm Viễn Nam lắc đầu. Ta cùng với con đường làm quan vô duyên, sẽ không tham gia kỳ thi mùa thu. Hiện giờ chỉ nghĩ tục sự hết, đến lúc đó làm một ít mua bán quá kiên định nhật tử liền có thể. Công tử khó được tới một chuyến, sao không đi ra ngoài nhìn xem. Tuy nói là tiểu địa phương, lại cũng có khác dạng phong cảnh nhưng thường Sở Hành hơi hơi híp híp mắt. Một lần nữa đánh giá một phen trước mắt người, tổng cảm thấy hắn lời nói dường như cất giấu ý khác. Cùng người thông minh nói chuyện. Mỗi một câu đều đến tinh tế cân nhắc, cười nói, không biết nơi đó hảo chơi. Vừa vặn hôm nay có trận công phu, không ngại này liền đi một chuyến, Lâm Viễn Nam phất phất dính vào trên người tơ liễu. Đầy trời bay múa như tuyết trắng cảnh trí, chặn người tầm mắt, như là một ngụy trang làm người xem không rõ. Ngoại ô phồn hoa tựa cầm, dãy núi chạy dài, giữa cảnh đẹp tất nhiên là khó thu liễm. Có lẽ còn có kinh hỉ bất ngờ. Bất quá ta nhưng thật ra không lớn kiến nghị Sở Công Tử quá khứ. Nếu là trêu chọc cái gì khó lường, chỉ sợ này đạo môn sau này sợ là không hảo vào, Sở Hành không nghĩ tới trước mắt cái này nam tử bất. Quá ngắn ngủn một trận công phu liền đắn đo đến chính mình uy hiếp. Hắn thật đúng là người khác càng ngăn đón liền càng muốn đi thăm dò đến tột cùng. Cũng hảo nắn nắn diêu mạn nhuệ khí. Hắn lúc trước như thế nào liền mắt bị mù coi trọng như vậy cái áo trong như ác phụ giống nhau nữ tử. Hắn đường đường một quốc gia thái tử, ở nàng thủ hạ gì nói mặt mũi. Nếu không phải ra mặt dày thật, lại đánh đáy lòng hiếm lạ, lúc này chỉ sợ sớm đã hai điều đại lộ từng người đi rồi. Nếu là khó được hảo địa phương, tự nhiên muốn đi vừa đi, bằng không cũng không phải là đến không này một chuyến. A Thiền thu thập hảo biểu tình ra tới nghe thế sao một câu. Tức khắc minh bạch mới vừa rồi Diêu Mạn vì sao nói sẽ là chi phủ đại nhân. Này hai người tuy rằng ở thói quen thượng nhất thân cận bất quá. Nhưng hai người lại còn ở cãi nhau. Ai cũng không nhường ai. Cười lắc lắc đầu, dùng quá giữa trưa cơm đúng là mệt dã rời thời điểm. Lâm Viễn Nam khó được nghỉ ở trong nhà tự nhiên là muốn ngủ một giấc. Ôm lấy A Thiền nằm ở trên giường, mới nhắm mắt lại cảm giác được nàng lăn qua lộn lại không an ổn. Bất đắc dĩ nói, làm sao vậy, chuyện gì cũng nên ngừng lại xuống dưới. Ta biết ngươi khó chịu, chính là chúng ta nhật tử vẫn là đi phía trước xem. Đừng đem thân mình banh như vậy khẩn, tốt xấu hoãn một chút. A Thiền lúc này mới lẩm bẩm nói, mới vừa rồi Diêu tiểu thư hỏi ta chút lời nói. Ta liền đem Cẩm Tú sự tình báo cho nàng, nàng nói chờ chi phủ đại nhân tới liền đem việc này nói. Đây là ta vì Cẩm Tú lấy lại công đạo có khả năng đi duy nhất một cái gần lộ. Có lẽ còn có thể giúp đỡ ngươi chút, đem mặt sau những cái đó bát nháo đồ vật lập tức toàn nhắc tới tới. Cũng làm ngươi đừng ở như vậy vất vả. Lâm Viễn Nam thăm đứng dậy ở cái trán của nàng hôn một cái. Cười nói. Ta có thể được ngươi như vậy thiệt tình đãi ta nương tử. Thật là ta đời này lớn nhất phúc phận, làm cho bọn họ chậm rãi cha, có bực này uy hiếp áp trang, cũng tốt hơn làm cho bọn họ không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. nghĩ đến ta vị kia hảo nhị bá muốn ngồi không yên. Hắn trong lòng có lẽ đã bắt đầu hoài nghi ta, có lẽ không dùng được bao lâu liền phải tới cửa tới thử chúng ta, A Thiền nghi hoặc nói. Chẳng lẽ ngươi làm cái gì đắc tội chuyện của hắn? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam gợi lên khóe môi, trên mặt tràn đầy đắc ý, hết sức anh tuấn tiêu sái, dùng cực kỳ lười biếng khinh thường thanh âm nói. Bọn họ cũng bất quá là đi rồi đường ngang ngõ tắt lúc này mới tránh tuyệt bút tiền bạc. Chính là nếu là cảm thấy ở nước bùn chung trụ lâu rồi. Muốn hồi chính đồ cảnh Thái Bình giả tạo này đầu óc lại là không đủ dùng. Ta bất quá làm người cho hắn tặng cái bánh nướng lớn. Chính hắn tham lam đụng phải tiến vào. Khó được gặp được cơ hội như vậy ta há có thể từ bỏ. Liền mượn cơ hội làm hắn tàn nhẫn tài một phen. Lần này xuất huyết nhiều, nghĩ đến làm hắn nguyên khí đại thương, bằng không Phương Vạn Sơn qua đi tìm hắn tính sổ, hắn như thế nào có thể nhịn xuống tới không ngã mặt. Liền tính nhà hắn còn có thừa đế, chỉ sợ cũng không nhiều lắm, ta sẽ làm bọn họ nuốt vào đồ vật toàn bộ nhổ ra. Ta nhưng thật ra có chút chờ mong chính diện gặp phải thời điểm. Nhị bá gương mặt kia nên có bao nhiêu khó coi. Ngoặc kép, A Thiền nhịn không được cười rộ lên, bực này đại sự ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành, ta nếu là có thể có thông thiên bản lĩnh tự nhiên không nói hai lời trợ ngươi giúp một tay. Tiếc rằng ta, có thể làm cũng bất quá là nghe ngươi phát cầu nhau. Nói như vậy nhưng thật ra làm ngươi ủy khuất tàn nhẫn. Nên là cưới cái cao hơn thân tiểu thư cũng đỡ phải ngươi vòng đi vòng lại phí như vậy đại sức lực. Hết chương.